Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 41. Muốn làm cá mặn ngày thứ 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết cái gì? Ngữ khí Tiết Phóng Ly lãnh đạm, Giang Quyện lại không thể nói với hắn cốt truyện, không thể làm gì khác hơn là nói sâu xa. Ta cảm thấy ta sống lâu không nổi. Tiết Phóng Ly nhíu mày. Không thoải mái sao? Giang Quyện gật đầu lung tung. Tiết Phóng Ly dừng một chút, vốn muốn hất tay Giang Quyện ra, cuối cùng tùy ý để y nắm ống tay áo của mình. Lên xe ngựa, một đường không nói gì. Yên tĩnh như vậy, lúc trước không phải không có, chỉ có điều phần lớn là lúc Giang Quyện ngủ. Nhưng nếu y không ngủ thì vẫn nói đông nói tây với vương gia. Thế nhưng bây giờ Giang Quyện không có chút tâm tình nào. Vốn chỉ muốn cẩn thận làm người, vui vẻ làm cá mặn, kết quả trong lúc vô tình y đã đắc tội với thụ chính và công chính. Một, chuyện này, Vương Phi chưa nói. Cao quản gia lắc đầu một cái, không rõ lắm, Tiết Phóng Ly cũng không nói gì, chỉ chớp mắt hạ mi xuống vẻ mặt suy tư. Trong phòng yên tĩnh, cao quản gia do dự nói, vương gia, nếu không được, nô tài quay lại báo với Vương Phi. Tiết Phóng Ly không nói gì, chỉ mở bức tranh trong tay. Nét bút tinh tế, người bên trong, đã bao gồm cả hình dáng và thần hồn. Ở Hải Đường Uyển, thiếu niên ngồi trên giường nhỏ, tóc dài buông xuống bả vai. Bên trên còn vài cánh hoa rụng. Ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, Tiết Phóng Ly biết nếu vén tóc ở trên vai ra sau đầu, ở trên cổ thiếu niên có một nốt ruồi son, màu sắc còn diễm lệ hơn cả hoa hải đường. Dương Liễu Sinh, không hổ là đan thanh thánh thủ, nếu hắn cho người khác xem, nếu bức tranh này lưu truyền với cái tên thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sẽ có rất nhiều ánh mắt mơ ước, cảm giác không thích lần thứ hai dâng lên, tranh cũng bị hắn nắm nhăn một góc. Sắc mặt Tiết Phóng Ly lạnh lẽo, hồi lâu hắn mới chậm rãi nói. Bức tranh kia, cho y đi. Cao quản gia sững sờ, trong lòng biết có lẽ là bức tranh kia cũng không đơn giản. Dù sao vương gia đối với Vương Phi là hữu cầu tất ứng. Vương gia trầm mặc lâu như vậy, nói rõ bức tranh kia đối với hắn mà nói khá là đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt như thế nào cũng không sánh bằng địa vị của Vương Phi ở trong lòng hắn. Cao quản gia vừa định đáp lại, có tiếng thị vệ cầu kiến. Vẻ mặt thị vệ khá là quỷ dị nói. Vương gia, chén thuốc vừa rồi quản gia đưa cho Vương Phi, bị Vương Phi đổ ra cửa sổ. Tiết Phóng Ly, cao quản gia, đây chính là nguyên nhân Vương Phi muốn tranh. Sau khi hắn đi, đem thuốc đổ, nghẹn lời không biết nói gì nửa ngày, cao quản gia hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, tranh của ngài, còn đem cho Vương Phi không? Tiết Phóng Ly cười một tiếng, đương nhiên cũng biết trò mèo của y. Nhưng vẫn lười biếng nói. Cho em ấy đi, cao quản gia gật đầu, đi chưa được mấy bước lại nghe Tiết Phóng Ly nói. Trông chừng em ấy kỹ một chút, em ấy sợ đắng. Cao quản gia rất khổ tâm, nhưng Vương Phi cũng phải tự nguyện uống chứ, vẻ mặt đau khổ nói. Vương gia, nếu Vương Phi thực sự không chịu uống thì nô tài nên làm gì? Mời ngài qua đó sao? Tiết Phóng Ly thờ ơ nói. Nói sao đi, hắn cũng đang suy xét đến trường hợp đó. Không lâu sau, cao quản gia bưng một cái hộp đến, bên trong là bức tranh kia. Vương Phi, tranh ngài muốn, Giang Quyện cũng cho cao quản gia nhìn cái bát rỗng, cây ngay không sợ chết đứng. Ta uống cạn sạch thuốc rồi, cao quản gia uyển chuyển nói. Vương Phi, ngài có điều không biết, mỗi nơi trong vương phủ đều có thị vệ, lần sau ngài đừng lấy thuốc tưới hoa nữa. Sau đó lúng túng rơi lên người Giang Quyện, y rơi vào trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bức tranh, Giang Quyện giao cho Lan Đình. Lan Đình nhận lấy hộp đi ra ngoài, lại nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi Giang Quyện. Công tử, hôm nay người nên đi xem pháo hoa trước khi đi ngủ. Giang Quyện hỏi nàng, pháo hoa gì? Cao quản gia cũng biết việc này, nhân tiện nói. Hôm nay bệ hạ đi du ngoạn, khá là thoải mái, cho nên muốn vui càng thêm vui, sai người buổi tối bắn pháo hoa. Lại còn có pháo hoa, Giang Quyện động lòng, đổ một bát thuốc, phải nấu một bát thuốc khác, cao quản gia đến phòng bếp sắc thuốc. Giang Quyện nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm vương gia, muốn hắn cùng đi xem pháo hoa với mình. Hắn ở Lương Phong Viện, Giang Quyện đã đến hai lần nhưng không nhớ đường lắm, mỗi nơi đều có nha hoàn, rất nhanh Giang Quyện đã tìm đến nơi. Vương gia, Giang Quyện gõ cửa, gõ một hồi lâu bên trong mới có động tĩnh. Giọng nói của nam nhân lạnh nhạt truyền đến. Có việc, y đẩy cửa vào, hào hứng nói. Vương gia, đi xem pháo hoa đi. Tiết Phóng Ly nhìn y, vẻ mặt thiếu niên tươi tắn, ánh mắt sáng lấp lánh, rất khó khiến người ta nói ra lời từ chối. Trên thực tế, bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng rất ít khi từ chối thỉnh cầu của thiếu niên. Uống thuốc chưa? Vẫn chưa trả lời, Tiết Phóng Ly chỉ hỏi một câu như vậy. Giang Quyện thành khẩn nói chuyện khác đi mà, xem ra vẫn chưa uống, Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói. Uống thuốc xong mới đi xem pháo hoa, Giang Quyện ai oán nói, nhưng thật là đắng, Tiết Phóng Ly, có mứt quả, Giang Quyện, nhưng vẫn đắng, ta không uống được, không được làm nũng, Giang Quyện, nói thuốc đắng sao lại thành làm nũng, Giang Quyện cảm thấy có lúc vương gia thật sự không nói lý. Y buồn bực. Ta không có, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, phân phó nha hoàn vài câu, cũng không lâu lắm. Cao quản gia bưng chén thuốc đến, Tiết Phóng Ly hỏi Giang Quyện. Em tự uống hay là muốn ta ép em uống? Giang Quyện khiếp sợ nhìn hắn. Ép uống, Tiết Phóng Ly khẽ nhếch môi, hai thị vệ tiến lên, hắn rũ mắt nhìn Giang Quyện. Chọn đi, Giang Quyện hối hận vì đến mời vương gia đi xem pháo hoa. Nếu y chạy trốn sẽ không phải uống thuốc đắng. Tiết Phóng Ly, không chọn được, Giang Quyện, ta tự uống, Giang Quyện thở dài một hơi, nâng chén thuốc lên, y ngửi một cái, mùi vị thật sự rất khó uống, liền để xuống. Vương gia, ta không muốn uống, còn không chịu thừa nhận mình đang làm nũng, giọng điệu mềm thành như vậy không phải làm nũng thì là gì? Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, vốn dĩ hắn có thể ép người này vào lòng, dụ dỗ y uống thuốc. Nhưng hắn lại không muốn. Thiếu niên vốn dĩ nên hồn nhiên vô tri như vậy. Thiếu niên vốn dĩ nên ngây thơ, không quan tâm điều gì như vậy. Hắn buồn bực, lệ khí của hắn được khắc chế lại cuồn cuộn. Nhưng từ đầu đến cuối người khởi xướng đều không biết gì cả. Y chủ động kề sát vào, thậm chí còn dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Sao đáng ghét quá vậy? Tiết Phóng Ly chậm rãi nói. Vậy để cho bọn họ ép em uống đi. Giang Quyện sững sờ. Hai tên thị vệ nhận lệnh, nói với Giang Quyện. Vương Phi, mạo phạm, bọn họ đi về phía Giang Quyện, dù như thế nào Giang Quyện cũng không muốn bị ép uống, quá là mất mặt, y vô cùng chống cự. Vương gia, Tiết Phóng Ly ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ rũ mi mắt xuống, không tiếp lời. Giang Quyện muốn né tránh, nhưng lại không chú ý dưới chân, vấp trúng cái gì đó, đầu gối bị thương. Lần này, Giang Quyện hoàn toàn an tĩnh. Tiết Phóng Ly không muốn xen vào nữa, không muốn nhìn nữa, nhưng lúc này quá yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên yếu ớt như vậy, sợ đắng như vậy, làm nũng cũng được, oán giận cũng được, tóm lại là sẽ ồn ào không ngừng, không phải yên tĩnh như vậy. Mày nhíu lại, Tiết Phóng Ly quay đầu nhìn thử, Giang Quyện ngồi dưới đất, hình như bị đau, y cúi đầu đang nhìn đầu gối của mình. Không phát ra chút âm thanh nào. Tiết Phóng Ly hờ hững nhìn hồi lâu. Sao chỉ mới không nhìn em ấy có một chút, em ấy đã có thể làm cho bản thân bị thương rồi. Cuối cùng, người không biết gì vẫn là nên không biết gì, tự hắn mềm lòng trước. Tiết Phóng Ly đứng lên, từng bước đi đến bên người Giang Quyện. Hắn nắm cằm Giang Quyện, rũ mắt xuống hỏi y. Có phải là chỉ có thờ em lên Phật đài em mới không tự đem mình ngã nát không? Một. Hết chương 41, cách chương.